Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chuyển nhượng tiến hành lúc. Hạ, trong văn phòng, Mai Phi Lần chính đang cùng mấy vị vừa mới giày mới đồng liêu trò chuyện cái gì. Thỉnh thoảng truyền đến hiểu ý tiếng cười to, hắn năm đó chính là như thế, đã từng ở Wolfsburg. Sanker 04 cùng Best hợp tác trợ lý huấn luyện viên Rob cười nói, bất quá hắn luôn có thể làm. Đến 2011 năm Best rời đi Sanker 04. Năm thứ hai Rennick đảm nhiệm Red Bull tập đoàn thể dục tổng thanh tra. Về sau mang theo đoàn đội đi rồi Red Bull Leipzig, mà Rob một mực lưu lại Sanker 04 thẳng đến một tháng trước tiếp vào Best mời. Trên thực tế, Best lần này mời tới ba vị huấn luyện viên tổ thành viên mới đều là người quen. Trừ rồi Rob bên ngoài, vẫn còn từ Rennick cái kia đào đến khôi phục huấn luyện viên Marcus Zenme ngươi. Cùng với huấn luyện thân thể sư Ray Thurt, cái sau đã từng thời gian dài cùng Maga hợp tác. Về sau ở Leverkusen câu lạc bộ, chiến thuật phương diện ta cùng Best thảo luận qua, cùng mùa giải trước so sánh. Biến hóa chủ yếu là giữa trước trận, Mike Phelan đem chủ đề kéo về chính đề. Hắn hy vọng đổi vị càng thêm tấp nập, sức chạy càng thêm linh hoạt. Cái này cần đại lượng công tác cùng với thời gian dài huấn luyện. Rob gật đầu đồng ý. Một bộ này chiến thuật ở Sanker 04 trong lúc đó liền đã từng xuất hiện. Hiện tại đối lập so sánh thành thục rồi. Mike Phelan cùng Rob bắt đầu ở chiến thuật tấm bảng bày. Đặt quân cờ làm trận hình thí nghiệm. Hai người bọn hắn chính là Best chiến thuật phương diện trọng yếu nhất trợ thủ. Lúc này, thể năng huấn luyện viên Ray Thurt đi vào phòng làm việc. Phía sau hắn là có thể xưng dung mạo thảm đạm Best, nhìn qua rất mệt mỏi, đã giải nghệ Carrick trêu. Chọc rồi câu, Best nghiêng qua mắt đi qua. Thật hẳn là để Ray Thurt năm ngoái mùa hè liền đến, năm ngoái mùa hè ngươi còn không phải là huấn luyện viên chính đâu. Ray Thurt cười ha ha, Best, yên tâm đi, ta đã vì mỗi một quả bóng viên chuyên môn chế định một phần huấn luyện thân thể kế hoạch. Best đều, lười nói chuyện, chắp tay một cái sau thở hổn hển một chút khí mới mạnh đánh tinh thần nói, huấn luyện viên tổ bên. Này nội bộ quản lý do Mai phụ trách, Rob cùng Carrick phụ trách chiến thuật phương diện, Zenme ngươi, Ray Thurt hai người các ngươi cùng Swell tiến sĩ bảo trì tiếp xúc. Đúng rồi, Lucas bên kia thế nào, Bess đột nhiên hỏi, huyền náo có chút hung, nhân viên công tác thậm chí đều tiếp xúc không đến Lucas. Simone thái độ rất cường ngạnh, Mai Phelan rất là bất đắc dĩ. Lucas người đại diện đã liên lạc qua rồi. Hắn đề nghị trực tiếp phát động tiền giải ước điều khoản. Vậy liền là 1.800 vạn euro, Rob đến từ. Chuyển nhượng phí phổ biến hơi thấp Bundesliga. Líu lưỡi nói, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Thậm chí chỉ có thêm lên đến còn không đến 1 giờ đỉnh cấp giải đấu ra sân thời gian, 1.800 vạn euro. Ở Bundesliga trung hạ du đội bóng, đều đủ đào đi hạch tâm cầu thủ rồi Best uống hết mấy ngụm nước mới hỏi, Mendy bên đó đây. Marseille báo giá 1.500 vạn euro, hạ giá khả năng không lớn. Vậy liền Lucas ha, Best cân nhắc thật lâu hạ quyết tâm phát động. Lucas tiền giải ước điều khoản, chênh lệch chỉ có 300 vạn euro. Nhưng Lucas nhưng so sánh Mendy đáng tin cậy nhiều rồi. Cái sau đó là nghỉ ngơi 9 tháng cũng liền có thể đá trên 2-3 trận đấu. 10 ngày trước, ngay tại Best chuẩn bị báo giá Mendy thời điểm, Lucas gọi điện thoại tới. Đầu năm Best phát ra mời thời điểm, Lucas đầu tiên là hưng phấn, về sau lại tỉnh táo phân tích sau chuẩn bị cự tuyệt mời. Nguyên nhân rất đơn giản. Simone cho hắn dưới trận đấu mùa giải lượng lớn ra sân thời gian cam đoan. Hơn nữa đội bóng mới dẫn vào bên trái hậu vệ trạng thái quá kém. Nhưng ở chuyển nhượng thị trường mở ra sau, Đầu tiên là Miranda cho thuê trở về, hơn nữa Simone xác định còn có lưu đổi. Sau đó là Philippi lấy 1.500 vạn bảng Anh giá trị con người trở lại Atletico. Cái này hay thì chuyển nhượng tin tức để tuổi trẻ Lucas chân tay luống cuống. Atletico phòng thủ hậu phương. Juan Francisco Torres cùng đội trưởng Godin là tuyệt đối chủ lực. Còn lại hai cái vị trí Lucas đều có thể đánh. Nhưng hậu vệ trung tâm có Miranda, Savic, vẫn còn Jimenez. Bên trái hậu vệ có Philippi. Lucas rất khó chiếm được thủ phát cơ hội. So sánh kinh nghiệm phong phú, ở Atletico hiệu lực nhiều năm Philippi, Lucas ngược lại là có lòng tin từ lúc so trong tay cướp tới vị trí chủ lực. Ngày 19 tháng 7, MU website game tuyên bố phát động Atletico 18 tuổi tuổi trẻ hậu vệ Lucas Hernandez tiền giải ước. Điều khoản, trực tiếp móc ra 1.800 vạn euro đem nó đưa đến sân Old Trafford. Cũng ký xuống rồi 1/5 năm hợp đồng. Cái tin tức này chấn kinh rồi nước Anh giới đá banh. Là một cái mới ra đời thậm chí đều không làm sao leo qua trận 18 tuổi cầu thủ móc ra 1.800 vạn euro. Hơn nữa còn là dùng phát động tiền giải ước điều khoản, cái này loại tương đối không mà nói thủ đoạn. Cái này khiến Lucas tiếng tăm trong nháy mắt truyền khắp England ba đảo. Cùng lúc đó, La Liga truyền thông đối với cái này cũng có biên độ không nhỏ đưa tin. 1.800 vạn euro tiền giải ước. Bản thân cái này liền chứng minh rồi Lucas tiềm lực cùng Atletico đối nó coi trọng trình độ. Báo Marca thậm chí công bố, tất cả La Liga câu lạc bộ đều cần đề cao cảnh giác. Cảnh giác cái gì? Đương nhiên là cảnh giác Best không thể giữ lại ở Lucas Simone. Ở phóng viên trước, mặt dơ chân mắng to Best, Best đem Simone số điện thoại di động kéo đen rồi. Kỳ thật Best cũng không rõ ràng. Ban đầu không chung mùa giải tiếp theo, tuy rằng Philippi là chủ lực, nhưng Lucas có 15 lần ra sân, biểu hiện rất là chói mắt. Atletico ở phía sau 3 năm bên trong liên tục 2 lần cùng Lucas tục ước. Tiền giải ước từ 1.800 vạn euro một đường tăng tới 8.000 vạn. Bất quá, MU cưỡng ép đào đi rồi Lucas. Tự thân cũng được rồi người khác đào góc đối tượng. Carrington căn cứ bên kia nhân viên công tác thông chi huấn luyện viên tổ. Chelsea bản Fex 2.000 vạn bảng Anh báo giá Schneiderlin. Tottenham Hotspur 1.000 vạn bảng Anh báo giá Lukaku. 1.000 vạn bảng Anh. Rút lại cũng quá lợi hại. Năm ngoái bỏ ra 2.500 vạn bảng Anh. Best co lại ở trên ghế salon có chút bất đắc dĩ. Trước trận đấu mùa giải Lukaku có thể xưng biểu hiện toàn đội kém cỏi nhất. Mặc lấy số 9 quần áo chơi bóng chỉ đánh vào rồi 11 hạt vào bóng. Thời gian dài nhất bóng hoang dài đến 2 tháng rưỡi. Pochettino ưa thích hắn nha. Mai Phelan đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là Harry Kane có thể hay không gánh vác vào bóng trách nhiệm. Đương nhiên không có vấn đề. Đến mức Schneiderlin, Mai Phelan liếc mắt qua tới. Việc này mà tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Fabinho cùng Pavard một khi vào trại huấn luyện liền bị Best tìm đi chuyên môn nói chuyện. Ngày thứ hai huấn luyện bên trong tất cả mọi người thật bất ngờ. Đánh trúng trận Pavard lùi lại đánh phải biên hậu vệ. Đánh phải biên hậu vệ Fabinho đi đá tiền vệ phòng ngự rồi. Tăng thêm lưu đội Fletcher, Herrera, vẫn còn từ Leicester City trở về Kante. MU ở phía sau eo trên vị trí này chữ hàng rồi 5 cái cầu thủ. Mà Schneiderlin là Pochettino tâm phúc. Dưới loại tình huống này, Schneiderlin tâm sinh đi ý liền thuận lý thành chương. Đều nói Premier League huấn luyện viên chính đều là quản lý. Không chỉ có dẫn đội huấn luyện tranh tài, cũng sẽ cấp độ sâu tham dự vào cầu thủ giao dịch bên trong. Nhưng ở phân công mảnh hóa xã hội hiện đại, cầu thủ giao dịch trên cơ bản đều huấn luyện viên tổ không quan hệ. Bọn họ chỉ phụ trách xác định thanh tẩy hoặc dẫn viện binh mục tiêu mà thôi. Best cho Batty phát rồi phong bưu kiện. Đồng ý Lukaku cùng Schneiderlin rời khỏi đơn vị. Nhưng bọn họ giá trị con người không phải như vậy rẻ tiền. Đặc biệt là Schneiderlin, thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân tuyệt đối chủ lực mới 2.000 vạn bảng Anh. Ngày 28 tháng 7, ngay tại MU sắp sẽ bay trở về Manchester thời điểm. Chelsea tuyên bố lấy 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí ký xuống rồi MU chủ lực tiền vệ phòng ngự. Schneiderlin, Tottenham Hotspur tuyên bố lấy 1.300 vạn bảng Anh ký xuống Pochettino tướng cũ Lukaku. Cái này hai đầu tin tức kỳ thật đối Best là tin tức tốt. Cho tới bây giờ, Januai, Lukaku, Schneiderlin ba cái Pochettino tâm phúc đều được thành công thanh tẩy. Toàn đội trên dưới trừ rồi cá biệt cầu thủ bên ngoài. Cơ bản đều là Best một tay mang đến. Cái này vậy mang ý nghĩa. Best có thể không chút huyền niệm khống chế chi này đội bóng bất quá. MU chuyển nhượng sách lược để ngoại giới nhìn có chút không hiểu Thomas Müller 6.000 vạn bảng Anh. Januzaj 950 vạn bảng Anh, Schneiderlin 3.000 vạn bảng Anh, Lukaku 1.300 vạn bảng Anh, MU thu vào 1,125 ức bảng Anh, mà Lucas 1.800 vạn euro, Van Dijk 1.600 vạn bảng Anh, Bernardo Silva 2.500 vạn bảng Anh, và Vat cùng Fabinho cộng lại mới 600 vạn euro không đến. Chi ra khó khăn lắm qua 6.000 vạn bảng Anh. Nói cách khác, MU cái này mùa hè có thể sạch lừa hơn 5.000 vạn bảng Anh. Nghe xong tài vụ chủ quản Batty báo cáo, Woodward trên mặt biểu lộ rất đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.